Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chính thức vô địch. Có chút trầm ngâm, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi, Đại Đế Lục triển khai, vẫn là điên cuồng vận chuyển, nhưng là những cái kia tử mang, hình như là vạn cân cự thạch, khó có thể hấp động, như vậy thôn phệ phía dưới. Nếu là những cái kia xích mang, đã sớm phô thiên cái địa hướng phía Thanh Lâm mà đến. Nhưng là những này tử mang, cũng chỉ có mấy sợi tiến nhập Thanh Lâm vòng xoáy chính giữa. Thế nhưng mà, gần kề cái này mấy sợi, liền đủ để chống đỡ mà vượt vô số xích mang. Oanh, những cái kia tử mang tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể về sau. Lập tức bộc phát mà khai mở. Giống như là biến thành tử sắc thái dương, hóa thành vô tận, dung nhập Thanh Lâm thân thể tất cả bộ phận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm toàn thân xích mang, lập tức gia tăng lên 5 vạn mét, đạt đến 45 vạn mét. Một đám tử mang, gia tăng 10 km. Một đám tử mang, tương đương với một cái khai thiên cảnh cường giả linh nguyên. Không hổ là tử mang. Thanh Lâm thở sâu, trong mắt lập lòe, lộ ra hưng phấn, Giang Thần cùng Vũ Hành đều là quay đầu nhìn về Thanh Lâm xem ra. Hai người bọn họ thôn phệ tốc độ, đối với Thanh Lâm mà nói quá chậm, Vũ Hành mỗi một lần chỉ có thể thôn phệ lưỡng đạo tử mang. Lại lên giá phí tiếp cận nửa canh giờ đến luyện hóa. Giang Thần càng là chỉ có thể thôn phệ một đạo. Đồng dạng tốn hao mấy canh giờ luyện hóa, có thể Thanh Lâm, nhưng lại một lần tự thôn phệ 5 đạo, hơn nữa một lát có thể luyện hóa. Loại tốc độ này, thật sự là quá mức khủng bố. Thằng này, hay là người sao? Vũ Hành khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hắn thừa nhận, trong nội tâm sinh ra đối với Thanh Lâm ghen ghét cảm giác. Có thể ghen ghét quy ghen ghét. Hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc Thanh Lâm, huống hồ cả hai không oán không cừu. Hắn vì sao phải trêu chọc? Có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng, hắn đã rất thỏa mãn. Thân thể khai thiên, nguyên lực tu vi thánh vực cảnh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Chỉ cần nguyên lực tu vi cũng đạt tới khai thiên cảnh. Vậy hắn tại khai thiên cảnh chính giữa. Tuyệt đối sẽ trở thành tung hoành vô cùng cường giả. Giang Thần thì là trợn trắng mắt. Quay đầu đi, hắn cảm thấy, xem còn không bằng không nhìn. Người so với người, hội giận điên người, đệ ngũ các cần khai thiên cảnh thân thể mới có thể tiến vào. Vũ Hành giờ phút này đã đạt đến khai thiên cảnh, nhưng hắn cũng không tiến vào đệ ngũ các, bởi vì nơi đây tử mang, đã đầy đủ hắn cắn nuốt. Hàm hố chưa đủ rắn nuốt voi, giống như là bầu trời rớt xuống một khối đại rơi xuống. Nếu là có thể đủ tiếp ở, đó là cực lớn chỗ tốt. Có thể như cái này rơi xuống nặng như vạn quân, sẽ bị sinh sinh đập chết. Vũ Hành tu luyện nhiều năm, tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Rầm rầm, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi. Hắn trong cơ thể thỉnh thoảng truyền ra nổ vang chi âm. Hắn thân thể tu vi đã đạt tới khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là muốn đột phá lại cực kỳ gian nan. Theo Thanh Lâm, chỉ sợ chính mình bên ngoài cơ thể xích mang muốn đạt tới 100 vạn mét. Mới có thể trở thành khai thiên cảnh trung kỳ. Giang Thần tại thôn phệ. Vũ Hành nhưng lại một bên xem một bên thôn phệ. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có thể nhìn đến Thanh Lâm bên ngoài cơ thể cái kia kinh người xích mang đang không ngừng ra. Tăng, mỗi một lần gia tăng, đều là mấy vạn mét. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Gần kề nửa canh giờ, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang liền đã đạt đến 60 vạn mét. Hơn nữa theo Thanh Lâm thôn phệ, còn đang nhanh chóng gia tăng. Oanh! Giang Thần bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn minh. Hắn khí tức bỗng nhiên bảo tăng, rõ ràng cho thấy đã đạt đến thánh vực cảnh trung kỳ. Hắn cao giọng cười cười, lần nữa thôn phệ, Vũ Hành bạch nhãn một phen, cũng không nhìn nữa Thanh Lâm rồi, mà là hết sức chuyên chú thôn phệ. Lại tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ bị Giang Thần cho đuổi theo. Giang Thần thực lực vốn là so Vũ Hành hiếu thắng. Tại tiến vào nơi đây trước khi, Vũ Hành liền trong nội tâm thề, nhất định phải mượn cơ hội này, siêu việt Giang Thần. Về phần Thanh Lâm, hắn không cần suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, lại là quá khứ bốn ngày. Ba người tiến vào kim thân các thời gian, đã đạt đến 10 ngày. Thì ra là tại ngày thứ 11 thời điểm, Giang Thần cùng Vũ Hành thân ảnh đồng thời chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực khoanh chân mà ngồi Thanh Lâm. Oanh, theo bọn họ một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cơ thể oanh một tiếng, phảng phất là đột phá gông xiềng, lại phảng phất là một trang giấy bị xuyên phá. Hắn khí tức bỗng nhiên cuồng mãnh trèo thăng lên, đó là khai thiên cảnh trung kỳ. Khai thiên cảnh trung kỳ hả? Vũ Hành yết hầu ừng ực một chút, khổ sở nói, không hổ là biến thái a, ta đã như vậy điên cuồng cố gắng, hay là không sánh bằng hắn. Thân thể của hắn tu vi ổn định tại khai thiên cảnh sơ kỳ, cho đến giờ phút này còn không có có đạt tới đỉnh phong. Dùng Vũ Hành suy đoán, dù là còn thừa lại 20 ngày, thế nhưng mà có thể đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ cũng đã rất tốt. Giang Thần thì là cười cười, thân thể của hắn chi lực đang theo lấy thánh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong mà đi. Hắn muốn cố gắng tại đây cơ hội khó được cùng tạo hóa chính giữa, lại để cho thân thể đột phá đến khai thiên cảnh. Thanh Lâm giờ phút này bên ngoài cơ thể xích mang đã hoàn toàn đạt đến trọn vẹn 100 vạn mét. Phóng nhãn nhìn lại, cái này xích mang đều đè xuống toàn bộ không gian chính giữa tử mang, như một vòng cực lớn thái dương, tại đây đen kịt không gian chính giữa trôi nổi. Bất quá, Thanh Lâm thân thể đột phá cũng không có dẫn động đế thần hư ảnh đột phá. Hắn y nguyên chỉ là khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bất quá còn thừa lại 20 ngày thời gian, muốn đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ không khó. Giờ phút này nếu là triển khai đế thần không gian, cái kia đế thần hư ảnh thực lực có thể thì đến được đại đế cảnh trung kỳ nữa à? Thanh Lâm thân thể có chút run rẩy. Mặc dù dùng tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Dĩ vãng đối mặt khai thiên cảnh, hắn cần tiêu hao thọ nguyên, cần thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, cần giao ra ngàn vạn tất cả cố gắng mới có thể chống lại. Nhưng giờ phút này, hắn không cần, cái gì đều không cần. Nếu là lại đối mặt Vương Lăng cùng cái kia khai thiên cảnh phong trưởng lão bọn người, Thanh Lâm có lòng tin, một ngón tay phía dưới liền có thể đủ đưa bọn chúng cho trực tiếp bóp chết. Lúc trước đối mặt cái kia Minh Nguyệt Tông tông chủ Hồ Hưng Thiên chỗ triệu hoán mà đến đại đế cảnh trung niên nam tử, Thanh Lâm phảng phất con sâu cái kiến, đối phương tựu như cùng là một tòa núi lớn, mà hắn giống như là một phàm nhân, khó có thể dung chuyển. Nhưng hôm nay, Thanh Lâm không còn có cái loại cảm giác này. Thậm chí, hắn hy vọng trung niên nam tử kia lại tới một lần. Thanh Lâm muốn phải thử một chút, giờ phút này chính mình, đến cùng hắn còn có hay không chênh lệch. Hắn thân thể đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ, lại không luận đế thần hư ảnh, bất luận đế thần không gian, gần kề dùng hắn thực lực bản thân liền đủ để đuổi giết khai thiên cảnh đỉnh phong. Không có tu luyện ra pháp tắc là bất luận cái gì chi nhân. Mặc dù là tu luyện ra pháp tắc, Thanh Lâm cũng có tự tin có thể đuổi giết khai thiên cảnh hậu kỳ, có tự tin cùng khai thiên cảnh đỉnh phong một trận chiến, nhất lực phá vạn pháp. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm Phương mới xem như triệt để đã trở thành đông thắng tinh thượng vô địch chi nhân. Mặc dù là thật sự có đại đế cảnh đã đến, hắn cũng không sợ. cái kia Thương Hàn Tông tông chủ Trầm Ninh Hàm, Thương Hàn Tông ba vị lão tổ, sợ rằng cũng thật không ngờ bọn hắn tính toán hội đem Thanh Lâm bồi dưỡng đến loại trình độ này. Theo bọn họ, Thanh Lâm tại đây kim thân các chính giữa, mặc dù là lại có thể thôn phệ, cũng tối đa sẽ đạt tới khai thiên cảnh thân thể, nhưng Thanh Lâm đã đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ. Hơn nữa, còn có 20 ngày thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.